Cô vợ câm quá bá đạo, chương 829, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 829 cô nghe ra được học trưởng không tin cô anh, lần này em về nước là vì chuyện của mẹ em, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì tới chuyện của anh, nhưng nếu anh không đồng ý thì em sẽ hẹn lại thời gian với bên kia. Tô Khiết không muốn tranh cãi với Đường Bách Khiêm, cô nghĩ trong tình huống này chắc chắn tâm trạng của Đường Bách Khiêm đang không vui, lúc này cô không nên khiến anh ta thêm phiền. Cô càng không thể vì chuyện của mình mà khiến mọi người gặp nguy hiểm. Còn về chuyện trong nước bên kia cô có thể liên lạc lại với người ta, bây giờ trong nước vẫn có người chuyên môn phụ trách án buôn người ấy. Có một số việc cô không đi cũng có thể lấy được một ít manh mối, chỉ là có lẽ sẽ không chính xác được bằng cô tự mình tới đó mà thôi. Chuyện về nước, Đường Bách Khiêm vốn muốn thẳng thừng gạt bỏ ý định về nước của Tô Khiết, nhưng lúc này một chiếc di động khác của Đường Bách Khiêm lại nhận được tin nhắn. Nguyễn Hạo Thần tới nước o rồi. Trong nháy mắt nhìn thấy tin nhắn, Đường Bách Khiêm nheo mắt lại, sao Nguyễn Hạo Thần lại đến nước O nhanh như vậy được? Trong tình huống này, Nguyễn Hạo Thần tới nước O cũng chỉ có thể có một khả năng, đó là Nguyễn Hạo Thần đã phát hiện ra anh ta, biết Tô Khiết đang ở chỗ này. Nếu Nguyễn Hạo Thần đã chạy tới nước O, dựa vào năng lực của anh ta thì rất nhanh sẽ tìm được Tô Khiết. Đây là chuyện Đường Bách Khiêm không muốn nhìn thấy nhất, anh ta tuyệt đối không thể để Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy Tô Khiết, tuyệt đối không thể. Khiết Khiết, nếu em muốn về thì cứ về đi, em cũng biết anh chưa bao giờ từ chối chuyện của em mà. Đường Bách Khiêm lập tức đổi ý, một giây này, giọng nói của anh ta cũng khôi phục sự dịu dàng như mọi khi. Liệu có ảnh hưởng tới chuyện của anh không? Có khiến mọi người gặp nguy hiểm không? Anh đừng miễn cưỡng, hiển nhiên Tô Khiết cũng không ngờ Đường Bách Khiêm lại đồng ý nhanh như vậy, không nhịn được hỏi lại một câu, dù sao tất cả mọi người cũng giống như người nhà của cô không muốn vì mình mà mọi người gặp nguy hiểm. Không sao đâu, anh sẽ đặt vé máy bay cho em luôn, bây giờ em đi luôn, vừa khéo còn có một chuyến bay cuối cùng từ nước O đến thành phố A, em thu xếp rồi đi luôn cho kịp, anh sẽ cho người tới đưa em đi. Đường Bách Khiêm chẳng những thay đổi ý định mà còn sắp xếp hết mọi chuyện cho Tô Khiết luôn. Gấp vậy sao, thật ra em không cần đi vội vậy đâu, Tô Khiết sừng sốt, cô phải về nhưng cũng không cần gấp như vậy. Bây giờ hai bé con đã ngủ rồi, làm sao giải thích rõ ràng với hai đứa được. Thật ra Tô Khiết đã định liên lạc với bên kia muốn hoãn lại mấy ngày, bây giờ Đường Bách Khiêm đột nhiên thay đổi ý định còn gấp gáp như vậy, nhất thời cô còn chưa thích ứng kịp. Học trưởng mà cô quen chưa bao giờ dễ dàng thay đổi một chuyện đã quyết định như vậy. Học trưởng nói sẽ không từ chối chuyện của cô, nhưng rõ ràng lúc đầu anh ta đã từ chối, hơn nữa còn cực kỳ kiên quyết. Hôm nay anh ra ngoài xử lý mấy chuyện, vừa khéo đã dẫn người của bên kia rời đi nên bây giờ em đi là an toàn nhất, nếu đợi đến ngày mai, anh sợ sẽ bị bọn họ phát hiện. Đường Bách Khiêm muốn Tô Khiết nhanh chóng rời đi, bởi vì Nguyễn Hạo Thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đường Bách Khiêm biết chuyện trong nước rất có thể là do Đường Lăng sắp xếp Tô Khiết quay về, rất có thể Đường Lăng sẽ để Tô Khiết quay lại nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta cũng không muốn để Tô Khiết quay lại nhà họ Đường. Cách chương.